Chương 1255, bọn họ không có thể vì. Tất cả mọi người bị thương rất nặng, trên cơ bản đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Tiêu Manh Manh vịn Thương Lan, nhìn xem Thương Lan vết thương trên người cực kỳ khó chịu. Trận chiến đấu này, bọn họ thắng tỷ lệ bản thân liền không lớn. Trọng Nguyệt. Thiên Tầm đứng ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn thoáng qua trên tay giới chỉ, muốn nói lại thôi. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhìn xem Thiên Tầm lắc đầu, không nói gì. Thời gian nhất định ở cái địa phương này, giới chỉ lực lượng có thể cho Thiên Tầm sử dụng, nhưng là nàng tuyệt đối không thể đụng giới chỉ lực lượng Thương Ngô đi đến Quỷ Vương bên người, đem Quỷ Vương nâng đỡ, nhìn xem hắn nhíu nhíu mày lại, ngươi cái dạng này không có cách nào chiến đấu, vẫn là tìm một chỗ tránh một chút ta. Quỷ Vương nhìn Thương Ngô một chút, không có cái gì nhiều lời. Thương Ngô gặp Quỷ Vương không nói gì, cũng không có hỏi lại, chỉ coi hắn là đồng ý, viện Quỷ Vương từng bước một rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng đầu qua. Bác Minh Dạ, Tiểu Bạch, Đông Lâm, Thiên Thần, Đế Sóc Bạch Xuyên mấy người còn tại cùng Phệ Nguyệt chiến đấu. Những cái kia ma thú QNZ không ngừng công kích tới Phệ Nguyệt, mặc dù như thế, Trọng Nguyệt bọn họ bên này bị thương tổn vẫn là to lớn nhất. Những cái kia ma thú QNZ không ngư NZ chết đi Phệ Nguyệt ma thú, đây chính là Phệ Nguyệt lực lượng, có lẽ đối với tội mà nói, Phệ Nguyệt lực lượng cái gì cũng không tính. Có thế đối với bọn họ mà nói, phệ nguyệt lực lượng là thuộc về không cách nào đối kháng loại kia. Thiên Tầm, ngươi có không có cảm thấy không thích hợp Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, cảm thụ được dưới chân chấn động, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Thiên Tầm không có trả lời ngay Trọng Nguyệt, tinh tế cảm thụ một lần, liền biết địa phương nào không được bình thường. Cái kia chính là dưới chân thổ địa đang run rẩy. Không đợi Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt nói cho mọi người, dưới chân bọn hắn thổ bắt đầu vỡ ra. Từng đầu to lớn khe hở xuất hiện ở dưới chân. Một số người chưa kịp rời đi, trực tiếp tiến vào trong khe hở. Biến hóa đột nhiên phát sinh, đám người không kịp phản ứng, mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Trọng Nguyệt liền phát hiện vốn là ban ngày bầu trời bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, đen như mực. Dạng này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Phệ Nguyệt đang thôn phệ nơi này nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm tức khắc để cho những người kia đến giữa không trung đi. Một số người mới tới giữa không trung, mặt đất thổ địa liền sụp đổ. Thanh âm kinh hoàng không ngừng vang lên, có thể phi hành ma thú bay đến không trung, không có thể phi hành ma thú cũng đang trốn, chỉ là có chút ma thú không kịp chạy trốn, cứ như vậy rớt xuống. Đông Lâm phi thân mà xuống, móng vuốt bắt lấy một chỉ ma thú bay lên, sau đó dừng lại ở Trọng Nguyệt bên người, lời gì đều không có nói. Cứ việc Đông Lâm lời gì đều không có nói, có thế Trọng Nguyệt biết rõ Đông Lâm ý nghĩa. Bọn họ không thể ra sức chưa cứu được giả sát, không có bảo trụ Nguyệt Chi Giới, hiện tại chỉ có thể nhìn Nguyệt Chi Giới chậm rãi bị thôn phệ, tất cả sinh vật chậm rãi chết đi. Nhanh đi! Đế Thiên Thần nhìn xem Phệ Nguyệt, màu vàng ấn ký xẹt qua một đường hào quang óng ánh, mau rời đi Phệ Nguyệt chung quanh, nguy hiểm. Hắn thấy được. Nhìn thấy cái kia tại Phệ Nguyệt thể nội nam người tới Phệ Nguyệt chỗ cốt lõi địa phương. Thiên Thần, thế nào? Đế Tiểu Bạch cùng Đế Sóc thối lui đến Đế Thiên Thần bên người, nhìn xem Đế Thiên Thần hỏi một câu. Nam nhân kia muốn phá hủy Phệ Nguyệt trái tim, chúng ta đi mau, bằng không thì Phệ Nguyệt thân thể bạo tạc, chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đế Thiên Thần nói xong, bắt lấy Mộ Dung Thời Vũ, phi thân rời đi tại chỗ. Đế Sóc cùng Đế Tiểu Bạch liếc nhau, QNZ bắt đầu lui lại.